Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 849, Hoang Linh Đảo Thám Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tòa thiên tích đảo nhỏ, bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhất cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam trồi lên mặt biển, Vương Trường Sinh, Quảng Đông Nhân cùng Uông Như Yên bay xuống trên bờ cát Quảng Đạo Hữu. Đây là bốn khỏa hạt sen Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, ném cho Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân tay áo lắc một cái, hộp gỗ màu xanh bay rớt ra ngoài, hộp gỗ mở ra, bốn khỏa vàng óng ánh hạt sen bay thấp ra. Hiển nhiên, Vương Trường Sinh lấy một địch hai, diệt sát hai tên kết đan tu sĩ, Quảng Đông Nhân tràn đầy kiêng kỵ, không thể không phòng. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, tay áo một quyển, lấy đi bốn khỏa kim sắc hạt sen. Vương Đạo Hữu, đa tạ. Nói đến, là chúng ta muốn nhiều tạ Quảng Đạo Hữu mới đúng, chúng ta không tiện trở về Đông Hoang, nếu như điều kiện cho phép, còn xin Quảng Đạo Hữu đối với chúng ta tại Đông Hoang tộc nhân làm viện thủ. Uông Như Yên khách khí nói, Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh là cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ Quảng Đông Nhân cũng không có bạc đãi Vương gia, Vương Trường Sinh cũng không có làm ra khi sư diệt tổ sự tình, kêu một tiếng sư phó, cả một đời đều là sư phó. Các ngươi yên tâm, lão phu hội chiếu cố tốt các ngươi, tại Đông Hoang tộc nhân, khác khó mà nói, cho bọn hắn nhất cái đất dung thân là không có vấn đề, tốt, lão phu còn có việc mang theo, liền không ở thêm. Chờ một chút Quảng Đạo Hữu, có thể hay không nói với ta một chút Chấn Tiên Tháp sự tình? Ta cảm thấy rất hứng thú. Vương Trường Sinh gọi lại Quảng Đông Nhân, giọng thanh khẩn. Quảng Đông Nhân vung tay áo một cái, một viên màu lam vỏ sò bắn ra, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Chấn Tiên Tháp tình huống, đều ở bên trong, đây là ta hiểu rõ tình huống, Chấn Tiên Tháp hiện thế thời gian không cố định, mỗi lần hiện thế vị trí không cố định, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Quảng Đông Nhân dứt lời, liền muốn rời khỏi, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung. Đồng Hoang dù sao cũng là các ngươi cố thổ, nếu là danh tiếng đi qua, liền trở về đi. Thanh Liên Sơn Trang nhất trực chống không, sẽ không để cho thế lực khác nhập chủ. Cảm ơn, sư phó. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cảm kích nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng. Tốt, thời gian không còn sớm, lão phu cáo từ, Nam Hải tu tiên giới rất loạn, các ngươi tốt tự lo thân. Quảng Đông Nhân hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hướng phía cách đó không xa một gốc cây dừa đi đến, bọn hắn lấy ra tư chuỗi chữ vật châu, cái này tư chuỗi chữ vật châu đến từ Kim Sam lão giả bốn người. Mộc Yêu có thể giúp Vương Trường Sinh chạy trốn, còn có thể hỗ trợ thu thập tử thi tài vật. Bốn người không hổ là thành danh nhiều năm tán tu, bốn người tài vật cộng lại vượt qua ngàn vạn, pháp bảo liền có 21 kiện, còn có không ít vật liệu luyện khí công pháp bí tịch. Đây là ngàn năm huyền tinh mộc cùng linh lung mã não thạch. Vương Trường Sinh mở ra hai cái gián phù triện hộp gỗ, bên trong phân biệt trưng bày nhất khối dài hơn thước tinh thạch cùng nhất khối óng ánh sáng long lanh kim sắc ngọc thạch. Tinh thạch linh quang lưu chuyển không chừng, có từng vòng đường vân, tản mát ra một trận tinh thuần mộc thuộc tính ba động, kim sắc ngọc thạch hào quang chuyển động không thôi, xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền tinh mộc là thượng giai mộc thuộc tính vật liệu luyện khí, linh lung mã não thạch là thượng giai kim thuộc tính vật liệu, hai thứ này vật liệu có thể dùng đến luyện chế nhị giai pháp bảo, tăng lên pháp bảo uy lực, hai thứ này vật liệu nguyên anh tu sĩ đều sẽ dùng lên. Cái này còn không phải vật chân quý nhất, Vương Trường Sinh tại nhất cái hồ lô màu đen bên trong, phát hiện một giọt nhất nguyên trọng thủy. Có nhất nguyên trọng thủy, Vương Trường Sinh có thể luyện chế trọng thủy châu. Nói trở lại, Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, Sơn Hải Châu là thủy thổ hai loại thuộc tính pháp bảo, đối Vương Trường Sinh tới nói không phải rất thích hợp. Hắn đã từng nghĩ tới một lần nữa rèn luyện Sơn Hải Châu, khiến cho trở thành thủy thuộc tính pháp bảo, dạng này có thể tăng cường thực lực của hắn. Sơn Hải Châu là nguyên bộ pháp bảo, một lần nữa rèn luyện cần đại lượng vật liệu càng tốt luyện chế ra tới pháp bảo phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn. Bởi vậy, hắn để tộc nhân thu thập chân quý thủy thuộc tính vật liệu luyện khí trước mắt còn không thu thập đến nhiều ít, cái này cũng rất bình thường, Vương gia tại Nam Hải tu tiên giới cũng không thu hút, đoán chừng muốn chờ Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lần nữa tiến vào Chấn Hải Tông di chỉ, đạt được Chấn Hải Tông còn sót lại bảo vật hắn mới có thể luyện chế ra pháp bảo lợi hại. Phu quân, chúng ta muốn đi tầm bảo A, Uông Như Yên mở miệng hỏi, lục cương trên tay tấm bản đồ kia chính là tuyệt linh hải vực địa đồ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến đều tới, tự nhiên muốn đi lấy bảo. Ừm, đến đều tới, chúng ta liền chạy một chuyến đi. Vương Trường Sinh đem trên mặt đất đồ vật phân loại cùng Uông Như Yên hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Nửa năm sau, hai người chạy tới mục đích tại dưới người bọn họ, có nhất tòa trường 5.000 dặm, rộng hơn 4.000 dặm cự hình hòn đảo, ánh mắt rảo qua chỗ, một mảnh hoang vu. Bầu trời là màu xám, nước biển bình tĩnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, nơi này là Tuyệt Linh Hải vực trung ương, nghe nói nơi này cấm chế trùng điệp. Từ mặt ngoài đến xem, tòa hòn đảo này chỉ là có chút hoang vu, cũng không có nguy hiểm gì, bất quá Vương Trường Sinh bằng vào cường đại thần thức có thể cảm nhận được trên đảo có từng đợt mịt mờ cấm chế ba động, nếu không phải thần trí của hắn cùng nguyên anh tu sĩ không sai biệt lắm, cũng vô pháp phát hiện. Đây là hắn phát hiện cấm chế, khẳng định có lợi hại hơn cấm chế. Vương Trường Sinh thả ra mấy trăm con thôn kim nghĩ, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng, hai người chậm rãi đáp xuống trên đảo. Hai người khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng, hướng phía trước mặt một cái sơn cốc đi đến. Trên mặt đất trải rộng nắm đấm lớn đá vụn, trên đảo mảy may linh khí cũng không có, nếu không phải có thiên niên linh nhũ tăng thêm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển bí thuật phi độn, chỉ sợ cần mấy năm mới có thể chạy tới nơi này. Xuyên qua một đầu chật hẹp sơn cốc về sau, trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên. Đi không đến trăm bước, Uông Như Yên bỗng nhiên dừng bước kéo lại Vương Trường Sinh, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Phu quân cẩn thận, phía trước có vết nứt không gian. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi tâm của nàng sáng lên một trận hồng quang, hiện ra một viên con ngươi màu đỏ tử, chính là Ô Phượng Chi Đồng, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là Ô Phượng Pháp Mục. Tại Ô Phượng Pháp Mục trước mặt, Uông Như Yên nhìn thấy phía trước có hơn 10 đạo như ẩn như hiện khe hở. Vương Trường Sinh nhướng mày, buông ra thần thức cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, không hổ là Nam Hải bảy đại hung địa, nếu không phải Uông Như Yên luyện hóa Ô Phượng Pháp Mục còn sẽ không phát hiện vết nứt không gian tồn tại. Không có cái khác đường có thể đi, bọn hắn hoặc là xuyên qua mảnh này hoang nguyên, hoặc là đường cũ trở về, đi vòng qua. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo, dự định đường cũ trở về, vòng qua nơi này. Bọn hắn đường cũ trở về, từ bên trái đi vòng qua. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dừng bước lại, phía trước là một mảng lớn đầm lầy, có trăm dặm lớn. Một mảng lớn tử sắc chướng khí bao phủ tại đầm lầy trên không, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối hương vị. Uông Như Yên mượn nhờ Ô Phượng Pháp Mục cẩn thận quan sát một chút cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động, bất quá mảnh này đầm lầy như thế lớn, muốn nói không có yêu thú, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vương Trường Sinh điều khiển mấy trăm con thôn kim nghĩ, hướng phía đầm lầy bay đi, kết quả thôn kim nghĩ chạm đến tử sắc chướng khí, nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống, thi thể hóa thành một vũng máu. Vương Trường Sinh thầm giật mình, phải biết thôn kim nghĩ thôn phệ đại lượng kim loại vật liệu, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bình thường chướng khí là không gây thương tổn được bọn chúng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bay qua, bất quá tử sắc chướng đằng sau khả năng có độc trùng, chúng ta không nên phi quá nhanh, vạn nhất đụng phải tứ giai độc trùng, vậy thì phiền toái. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, Tuyệt Linh Hải vực không có linh khí, bất quá bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, ra đời một chút ngoại giới hiếm thấy linh vật, độc trùng mãnh thú cũng không ít. Cách chương.